Duẩn Nhi ôm đầu. Được rồi, ta đây liền thu lấy. Sư thúc cũng phải an toàn trở lại nha. Hứa Tiên đứng dậy cười ha ha. Ngươi không nghĩ xem ta là ai à? Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 740, xuất phát, 2. Đi sứ cần đủ loại chuẩn bị thỏa đáng rất nhanh. Đến Hoàng Hà độ khẩu cưỡi thuyền rồng. Chuẩn bị dọc theo Hoàng Hà xuôi dòng đi xuống, nhanh chóng rời khỏi bến, vượt qua biển lớn hướng phía đông doanh. May mắn thay còn chưa đến mùa đông, Hoàng Hà dòng nước chảy xiết chưa có kết băng. Vào thời đại này, vượt qua biển lớn là phi thường nguy hiểm, vào thời Đường Triều có tên Hòa Thượng giám chân, thử nghiệm 6 lần, 12 năm mới thành công. Hiện tại trên biển mặc dù có mụ tổ nương nương che chở. Nhưng biển rộng là rộng lớn như vậy, cho dù là thần tiên tương trợ, người bị giết chết cũng so với người được cứu vẫn nhiều hơn. Con đường đông độ tập doanh an toàn nhất, cũng chính là bán đảo Triều Tiên tại hậu thế, lại hướng phía nam vượt biển đến đông doanh, đây vốn dĩ cũng là con đường nhỏ triều đình an bài cho Hứa Tiên. Bất quá Hứa Tiên đương nhiên sẽ không chấp nhận loại cách làm tốn thời gian này, mà là lựa chọn cách đơn giản nhất. Hoàng Hà độ khẩu, tiếng người ồn ào, Hứa Tiên đứng ở trên thuyền rồng cao vài tầng lầu, hướng về Phan Ngọc ở phía dưới phất tay cáo biệt. Những người khác hiển nhiên không hăng hái như vậy. Lần này đi về phía đông, ngoại trừ Hứa Tiên ra, đó là Vũ Đằng Thành mang theo gia thần của hắn, một đám người đều là lo lắng trùng trùng, hoàn toàn không có vẻ vui sướng khi về nhà. Còn có một đám sứ tiết đông doanh do Thương Tĩnh tướng quân phái tới kia, bọn họ làm chủ phó sứ mặc dù ở trên điện bị hoàng hậu nương nương nổi giận trực tiếp giết chết, đem trở thành một trong phần đáp lễ. Nhưng nhân viên đi theo hắn ngược lại là vẫn còn đó, cũng chưa phổ phúc tận trung như Hứa Tiên tưởng tượng ngay từ đầu, bất quá hiển nhiên cũng là không vui vẻ gì cho lắm. Mà bi thống nhất còn không phải là bọn họ, mà là hai vị phó sứ do triều đình cắt cử, đang ở trên bên tàu lưu luyến không rời cùng người nhà làm sinh tử cáo biệt. Hiển nhiên không đem chuyện này coi thành sứ mệnh quang vinh gì cả. Mà là bị lễ bộ thượng thư hãm hại đưa vào chỗ chết. Khóc lóc đến cả Hứa Tiên đều cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng vô luận có lưu luyến không rời thế nào, cuối cùng cũng vẫn là muốn nói tái kiến, lúc xuất phát nhổ neo Hứa Tiên dựa vào nhãn lực thật tốt, thấy đoàn người trên sườn núi ở phía sau có một mảnh rừng táo lớn. Ở sát biển giới rừng táo, ở trong đình thấp thoáng có một chiếc xe ngựa. Khi mành xe xốc lên, lộ ra một đôi đào hoa mâu. Hứa Tiên mỉm cười, cho đến thuyền rồng dọc theo hà đạo chuyển qua một ngọn sơn phong, hoàn toàn không còn nhìn thấy độ khẩu. Một thị vệ tiến lên nói. Hứa đại nhân, trên bong tàu gió lớn, mời trở lại khoang thuyền đi thôi. Hoàng hậu nương nương đối với Hứa Tiên ác cảm giảm xuống, hiển nhiên cũng không muốn cho Hứa Tiên thực chết đến dị quốc tha hương, đã an bài đông đảo thị vệ, đồng thời đề nghị đem sứ tiết đông doanh bao quanh tiêu diệt, giấu giếm tin tức sứ tiết đông doanh bị giết. Bằng vào tin tức truyền lại hiện nay, trên cơ bản là có thể phong tỏa tin tức, coi như là có truyền tới đông doanh, cũng muốn cần một thời gian dài. Cũng đủ Hứa Tiên nhanh chóng từ đông doanh trở lại. Nhưng cuối cùng cũng bị Hứa Tiên phủ quyết. Thứ nhất là không muốn sát thương mạng người nhiều, vả lại là hắn cũng quyết tâm muốn giải quyết xong phiền phức đông doanh này. Trong tương lai quốc giao bằng hữu cống hiến một phần lực lượng, nếu ngữ văn muốn nhiều thêm thi từ, vậy lịch sử liền bớt đi một chút đi sao? Thị vệ nhắc nhở Hứa Tiên trở xuống dưới này cũng không phải thị vệ tầm thường, mà là thị vệ trưởng đoàn sứ tiết. Cũng do Pha Ngọc an bài, thoạt nhìn tuổi hãy còn trẻ, ánh mắt lại lấp lánh hữu thần, vừa nhìn liền có một thân võ công bất phàm, hơn nữa thần tình giám định, không giống thị vệ khác lộ ra vẻ mặt bất an. Hứa Tiên nói, ta có phải là đã gặp qua ngươi ở nơi nào? Tiểu nhân từng vào lúc đại nhân đạt được thám hoa, cưỡi ngựa dạo phố, ám sát qua đại nhân. Nét mặt thị vệ trưởng hơi lộ ra vẻ bất an. Thì ra là ngươi nha. Hứa Tiên lập tức nhớ tới, nguyên lai là thích khách tiễn pháp rất tốt kia, nghĩ đến vẫn là tự tay đem hắn bắt lại. Lúc bị bắt giữ hiển nhiên là đầu hàng. Tuy rằng chuyện hắn phải đối mặt, đại khái không phải dựa vào võ công là có thể giải quyết được, nhưng vào đôi chút thời gian, có một hai thuộc hạ đắc lực có thể ứng phó, cũng vẫn là rất không tệ. Thị vệ trưởng thấy Hứa Tiên vẻ mặt như thường, trong lòng cũng không nhịn được bội phục. Tiểu nhân dám hỏi đại nhân một câu, đối với lần đi sứ này, thấy thế nào? Hắn xuất thân thích khách, tuy rằng nhìn quen sinh tử, nhưng là không muốn đi tới con đường chết rõ ràng. Bằng vào võ công xê của hắn muốn nhảy khỏi thuyền tìm đường sống vẫn là không khó. Hứa Tiên vỗ vỗ vai hắn nói. Yên tâm đi. Cũng không có giải thích nhiều, lại hướng phía khoang thuyền đi đến. Thị vệ trưởng bị vỗ sửng sốt, hắn hoàn toàn không có phản ứng lại kịp, mà cổ tự tin không thể địch nổi kia, lại như là theo một cái vỗ đó tiến vào trong lòng hắn, không cho phép hắn có nửa điểm phản bác. Nhìn theo bóng lưng của Hứa Tiên, trong lòng cảm thán thực sự là người thâm bất khả trắc. Thảo nào lại được công tử coi trọng như vậy? Xem ra lúc này đây cũng không phải bị xem như vứt bỏ, cũng bỏ đi tâm tư chạy trốn. Lúc này, Hứa Tiên lại bỗng nhiên quay đầu nói. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Tiểu nhân Vệ Thanh. Hứa Tiên sửng sốt, khen. Tên rất hay. Vệ Thanh chắp tay nói. Đại nhân chê cười rồi. Gia phụ mẫu cũng từng trông mong tiểu nhân noi theo vô địch hầu, mở mang bờ cõi kiến công lập nghiệp, bất quá thái bình thịnh thế. Đó là tập được một thân võ nghệ cũng không thể thi triển được. Thế cho nên mới lưu lạc làm thích khách. Nhờ có công tử đề bạc mới có thể tiến thân. Hiển nhiên so với lưu lạc giang hồ, đầu đao chấm máu, vẫn là nỗ lực truy cầu vươn lên, gia nhập đội ngũ nhân viên công vụ càng thư thái hơn một ít. Hứa Tiên nói. Tương lai vị tất không có cơ hội. Ngươi phân phó trù phòng chuẩn bị rượu và thức ăn, buổi tối ta muốn đãi khách. Tiểu nhân hiện tại liền đi để cho bọn họ chuẩn bị. Vệ Thanh nhân tiện cười nói. Bất quá hai vị phó sứ kia, sợ rằng không có tâm tình cùng đại nhân ăn cơm. Hai vị phó sứ kia bộ dáng bị dọa vỡ mật, hắn vừa nghĩ liền cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn cũng minh bạch, lúc này cổ vũ tâm tình của mọi người cũng là việc tất yếu. Hứa Tiên lắc đầu nói. Ta không phải muốn mời bọn họ, tâm tình của bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình điều chỉnh. Vả lại hắn vốn dĩ cũng không dựa vào hai người. Vệ Thanh kỳ quái nói. Đó là mời những người đông doanh kia sao? Hứa Tiên nói. Cũng không phải, ngươi không cần quản nhiều, chỉ để cho bọn họ chuẩn bị cho tốt, đưa đến gian phòng của ta là được. Vệ Thanh chỉ cảm thấy một trận không hiểu, trên thuyền này trừ những người này còn có ai, trừ phi trên đường còn có người khác. Nhưng hắn biết thuyền này thẳng đến khi rời bến, mới có thể dừng lại tiếp tế tiếp viện,